Ta tu tiên tại gia tộc. Chương 636, nhất niệm chu yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ có như vậy thôi sao? Sau khi tu vi luyện thể đạt tới toái lô trọng sinh cảnh, thân thể kiếp đối với tu sĩ bình thường vốn vô cùng chí mạng, nhưng với Trần Đạo Huyền thì giống như ngâm mình trong suối nước nóng vậy. Đừng nói thương tổn, hắn thậm chí còn ghét bỏ nhiệt độ của nước trong suối nước nóng có chút không đủ. Hắn lắc đầu, loại thân thể kiếp này đối với ta cũng không có tác dụng rèn luyện thân thể, tốt nhất vẫn nên đừng lãng phí thời gian. Nói xong, thân thể hơi run lên, lại một luồng sấm sét nữa bị lực lượng thân thể khủng bố của hắn trực tiếp chấn tán. Lạc Tu Viễn nhìn thấy tràng cảnh không thể tưởng tượng nổi này, không khỏi há to miệng, rồi lại lẩm bẩm nói: lôi kiếp bị chấn tán, tuyệt vời. Nhìn thấy Trần Đạo Huyền vô cùng thoải mái, trái tim của Lạc Ly cuối cùng cũng được thả trở về vị trí cũ. Kế tiếp, pháp lực kiếp tầng thứ hai, thần hồn kiếp tầng thứ ba. Dưới pháp lực và thần hồn sánh ngang, thậm chí còn vượt qua tu sĩ kim đan của Trần Đạo Huyền, hắn rất dễ dàng vượt qua được. Lạc Tu Viễn nhìn Trần Đạo Huyền khi độ kim đan lôi kiếp, căn bản cũng không giống như trong điển tịch trong tộc ghi lại như sống như chết. Nếu như không phải Trần Đạo Huyền thân thể trần truồng, hắn thậm chí còn cho rằng đối phương tới nơi này để du ngoạn. Cái này cũng quá dễ dàng. Lạc Tu Viễn vẫn có chút khó tin. Không chỉ Lạc Tu Viễn khó có thể tin được, cách đó mấy trăm dặm, một con bích thủy viên hầu tử phủ kỳ đang trốn dưới chân một ngọn núi, âm thầm nhìn trộm Trần Đạo Huyền độ kiếp. Theo nó xem ra, cho dù thực lực của vị tu sĩ tử phủ này có mạnh hơn nữa, cũng không thể cách mấy trăm dặm đã phát hiện ra nó. Mà vị tử phủ bích thủy viên hầu này lại không phải là người khác, mà chính là tộc trưởng bích thủy viên hầu nhất tộc, vốn là hàng xóm của giao nhân tộc, chiếm cứ một tòa linh mạch cấp 3 gần Ma Viên Sơn. Nhớ năm đó, khi Trần Đạo Huyền trúc cơ còn từng đối mặt với vị tộc trưởng bích thủy viên hầu tử phủ kỳ này, chẳng qua đối phương bị Trần Đạo Huyền kéo đến cái đại kỳ trấn hải điện mà kinh lui, không nghĩ tới vị này lại bị động tĩnh của Ma Viên Sơn hấp dẫn, vội vàng tới chịu chết. Trong mắt của tộc trưởng bích thủy viên hầu, nó cách Trần Đạo Huyền mấy trăm dặm, đối phương còn chưa độ kiếp thành công, lấy thần thức của đối phương thì sẽ không có khả năng phát hiện ra nó. Nhưng nó lại không biết, Trần Đạo Huyền trước khi chưa đột phá kim đan kỳ, phạm vi thần thức đã đạt tới 700 dặm. Sau khi đột phá kim đan kỳ, thần hồn thai nghén ở trong kim đan thần thức lại lập tức tăng vọt gấp đôi, đạt tới 1.500 dặm. Tộc trưởng bích thủy viên hầu cho rằng cách mấy trăm dặm thì Trần Đạo Huyền sẽ không phát hiện ra nó. Quả thực là vô tri đến cực điểm. Hừ, muốn chết, cách đó mấy trăm dặm. Bên tai của tộc trưởng bích thủy viên hầu vừa vang lên một trận sấm sét, tiếp theo toàn bộ thân thể liền nổ thành một đoàn huyết vụ. Tiếp theo, một tia sáng màu vàng lóe lên bay trở lại, chính là thừa ảnh kiếm được Trần Đạo Huyền dung nhập tinh thần kiếm đạo đồ. Sau khi dung hợp với không gian kiếm ý, thừa ảnh kiếm đã xảy ra lột xác, kỳ lạ, trở thành một sự tồn tại giữa thực thể và hư ảo. Hiện tại cấp độ kiếm ý của Trần Đạo Huyền còn chưa tính là cao. Đợi đến tương lai kiếm ý của hắn lột xác biến thành pháp tắc, thanh thừa ảnh kiếm này chính là một thanh không gian pháp tắc chi kiếm. Tiên kiếm chính là cụ tượng của không gian pháp tắc. Trần Đạo Huyền nhất niệm chu sát tộc trưởng bích thủy viên hầu, Lạc Tu Viễn và Lạc Ly thậm chí còn không kịp phản ứng. Thẳng đến khi hắn thu hồi thừa ảnh kiếm, Lạc Ly mới phản ứng lại. Một vị tử phủ kỳ hàng xóm đã chết, vừa rồi đó là tộc trưởng Bích Thủy Viên Hầu. Lạc Ly gật gật đầu. Hình như là vậy, một yêu thú tử phủ trung kỳ. Cứ như vậy liền chết rồi. Mặc dù Lạc Tu Viễn biết thực lực của Trần Đạo Huyền cường đại. Nhưng, nhìn Trần Đạo Huyền ra tay ở cự ly gần như vậy thì vẫn là lần đầu tiên. Mặc kệ đi, Lạc Ly vội vàng nói. Ta đi xem Trần Lang trước. Nhìn thấy bộ dáng nữ nhi nóng nảy, Lạc Tu Viễn không khỏi lắc đầu. Thật sự là con gái lớn liền không dùng được. Ly Nhi, Lạc tộc trưởng, Trần Đạo Huyền trực tiếp ở trước mặt phụ thân của người ta. Không biết xấu, hổ trực tiếp gọi nương tử, mà là xưng hô Ly Nhi. Lạc Tu Viễn hiện tại cũng biết quan hệ giữa Trần Đạo Huyền và Lạc Ly. Xưng hô chủ thượng như trước kia cũng có chút gọi không ra miệng. Đang lúc hắn cảm thấy khó xử, Trần Đạo Huyền vội vàng nói, Lạc tộc trưởng gọi tên ta là được. Lạc Tu Viễn phức tạp nhìn Trần Đạo Huyền một cái, gật đầu nói, Đạo Huyền, Đạo Huyền, chúc mừng ngươi kết đan thành công. Sau này giao nhân tộc, ta đã có thể là chủng tộc chư hầu của gia tộc Kim Đan. Lạc Tu Viễn nói, trên mặt toát ra một tia vui mừng. So với quan hệ giữa Trần Đạo Huyền và Lạc Ly, trong mắt của Lạc Tu Viễn, quan hệ phụ thuộc giữa giao nhân tộc và Trần gia càng làm cho hắn coi trọng. Hơn, Trần gia trở thành gia tộc Kim Đan, lấy thế lực của Trần gia cộng thêm thực lực của Trần Đạo Huyền, tương lai Trần gia rất có khả năng trở thành thế lực bá chủ Thương Châu, đến lúc đó, giao nhân tộc hắn mới coi như thật sự ôm đùi, có đủ bối cảnh và chỗ đứng ở thế giới dưới đáy vạn tinh hải tàn khốc. Lạc tộc trưởng khách khí, ngay khi Trần Đạo Huyền chuẩn bị nói chuyện, truyền tấn phù trong túi chữ, vật của hắn vang lên, cách chương.